Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3784, lớn mật cải cách. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 3 tháng thời gian bên trong, Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Thạch Nguyệt, Chu Đạt Sương, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cũng nhao nhao từ các nơi chạy về ngoại dương đảo, tiếp nhận Ma Dương Kiếm, Tông Lục Đại Đường Khẩu, đi qua 3 tháng cải cách. Chu Hoành Vũ triệt để trưởng khống Ma Dương Kiếm Tông, trọng yếu nhất chính là thông qua Ma Dương Kiếm Tông 36 cái phân bộ. Chu Hoành Vũ đem tay của mình đưa về phía Ma Dương ngoại đảo, tất cả 365 tòa hòn đảo, mặc dù tạm thời tới nói hắn lực độ trưởng khống còn có khiếm khuyết, dù sao 36 điểm bộ thủ lĩnh đều không phải Chu Hoành Vũ thân tín. Chu Hoành Vũ quật khởi thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn, không có đầy đủ nhân tài, tự nhiên là không cách nào hoàn toàn trưởng khống tất cả. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem 36 điểm bộ thiết lập vì 36 đường. Cái này 36 cái đường khẩu cũng giao từ lão tông chủ đệ tử trưởng khống. Chu Hoành Vũ tin tưởng lão tông chủ trí tuệ, vô luận như thế nào hắn tuyệt đối không dám phản bội Chu Hoành Vũ, bằng không mà nói, hắn phản bội ngày nào đó, chính là bọn họ gia tộc diệt, tuyệt đêm trước. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ đem số lớn quyền lợi, thậm chí là tài phú, giao cho lão, tông chủ trong tay, cái này cũng chưa chắc không phải một loại lấy lòng. Người tất nhiên đồng ý đi theo cùng ta, hiệu chung với ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Chẳng những sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí sẽ không bạc đãi ngươi gia tộc. Chu Hoành Vũ làm ra cam kết, tương lai 10 năm bên trong, chỉ cần lão tông chủ có thể xuất lĩnh hắn con cháu nhóm triệt để trưởng khống Ma Dương ngoại đảo, 365 tòa hòn đảo. Như vậy, cái này 36 đại đường khẩu, cứ giao cho lão tông chủ gia tộc đi trưởng quản lại. Như thế nào? Nói đến đây, liền không thể không nói vừa nói chấp pháp đường. Lúc đến bây giờ, chấp pháp đường từ Trịnh Tiểu Du trưởng quản, Chu Hoành Vũ dưới quyền hơn 3.000 vạn chiến tinh binh, toàn bộ đều điều động cho Trịnh Tiểu Du. Đồng thời, Chu Hoành Vũ đem Băng Hoàng vòng tay, hơn 3.000 bộ truyền thừa ma cầu, toàn bộ hạ phát xuống dưới. Đi qua 3 tháng thời gian luyện hóa, tất cả vạn chiến lão binh cũng đã triệt để luyện hóa cùng nắm giữ cái kia 3.000 bộ truyền thừa ma kỹ, ma năng tật hành, ma năng chi nhãn, ngược lại cũng còn thôi, cuối cùng chỉ là hệ phụ trợ truyền thừa ma kỹ mà thôi. Thế nhưng là cái kia ma năng thư sát, thực sự quá tàn bạo, chỉ cần nhân số vượt qua 100, cho dù là Chu Hoành Vũ đối mặt, cũng là thất bại, không thể nghi ngờ. Trên 100 tên chiến sĩ bệnh thành hỏa lực đan sen lưới, căn bản liền không có tránh né không gian, mà ma năng thư sát ít nhất sẽ tạo thành tổng sinh mệnh lực 1% tổn thương, liền quá chí mạng. Liên tục bị 100 phát ma năng thư sát bắn trúng, cho dù là ma tướng cũng giống vậy, muốn vẫn lạc. Ma năng thư sát nếu như chỉ là một đối một đơn đấu, vậy thật quá yếu. Một cái ma năng thư sát đi qua, đối phương khả năng căn bản không đau không ngứa, muốn liên tục đánh chúng hơn 100 lần mới có khả năng đánh giết đối thủ. Thế nhưng là một khi đem ma năng thư sát tu sĩ bệnh thành quân mà nói, vậy coi như quá kinh khủng. Ma năng thư sát chẳng những có được cực xa tầm bắn, hơn nữa còn có được không nhìn phòng ngự cố định tổn thương, cho dù là ma năng hộ thuẫn đều không thể miễn trừ loại này cố định tổn thương. Bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ có huyền quy hộ thuẫn tại, tất cả viễn trình công kích đều sẽ bị phản xạ trở về. Bởi vậy, cho dù những cái này ra hỏa tạo phản, cũng vẫn như cũ không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Nếu như có người dám đối Chu Hoành Vũ phát động ma năng thư sát, cái kia căn bản là bằng tự sát. Toàn bộ đều cho ngươi phản xạ trở về. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không như thế ngốc, như thế ngu xuẩn, vậy mà sẽ cho đối phương phản bội cơ hội.